Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, tính cách thiếu hụt, đa két tay đều đang run rẩy, máu mũi không ngừng chảy ra, nhưng là hắn vẫn là cầm trong tay mũi tên phát xạ ra ngoài. Mũi tên xuyên qua lưới đánh cá, đánh trúng những quạ đen đó, đa két trên mặt cười tâu toét nụ cười mừng rỡ. Negeri tín đồ thì thế nào? Tật bệnh thì thế nào? Còn không phải bị ta tính toán đến rồi. Từ đồng bạn tử vong bắt đầu, đến về sau hai người chết bởi dịch bệnh, hắn liền mơ hồ đã nhận ra những đi theo đám bọn hắn đó quạ đen. Thế là hắn liền dần dần có kế hoạch này. Bọn hắn chết rồi không quan trọng, giết chết những quái vật này, cam đoan bọn chúng sẽ không giảng dịch bệnh truyền về thôn trang. Như vậy là đủ rồi. Một cái đồng bạn con mắt đột nhiên nổ tung, một cỗ lực lượng từ con mắt khe hở đâm vào, mang theo hắc sắc máu me tung tóe đi ra. Hắn ngược lại ở trên mặt đất, mang trên mặt cười điên cuồng ý chết đi. Vương Uyên cũng không có đình chỉ, hắn một bên mệnh lệnh những bị thương đó nhanh chết đi quạ đen ngăn trở những còn chưa đó bị thương. Quả đã đúng. Một phương diện khác xông về một người khác, can thiệp lực tuôn ra đem đối phương giết chết. Komoros giết chết những quạ đen đó, đa két miệng tràn ra máu tươi đen ngòm. Hắn lại cũng kéo không nhúc nhích dây cung ngược lại ở trên đĩa. Sinh mệnh cũng sắp đi ở cuối cùng. Komoros run rẩy cầm cung tiễn, trước đó đi theo những người khác còn có thể xạ kích. Nhưng là đột nhiên những người khác chết thì chết, không chết cũng mau chết rồi. Hắn trở thành duy nhất người công kích về sau, ngược lại thật không dám công kích. Dù sao đó là Negeri người mang tin tức, không cần phải sợ. Komoros, đa két dùng hết khí lực cuối cùng la lên, đưa cho Komoros dũng khí. Hắn dựng lên mũi tên, kéo động dây cung. Vương Uyên thậm chí không kịp hối hận lưu lại cái này Komoros không có cảm nhiễm bệnh khuẩn. Đầu điên cuồng chuyển động, nghĩ đến phá cục xử lý pháp. Hiện tại quạ đen chỉ còn lại có 6 cái, trong đó còn có 3 cái chịu không nhẹ trúng tên. Có thể sống sót hay không đều là vấn đề, mà chủ yếu nhất vấn đề là Komoros không giải quyết. Như vậy những cái này quạ đen đều phải chết. Trên người của hắn bạch khí còn rất dày, ta muốn triệt tiêu mất giết chết hắn ít nhất phải dùng vài phút, mà mấy phút đồng hồ này đầy đủ hắn giết chết còn dư lại quạ đen. Vương Uyên phóng tới Komoros, trên người đối phương bạch khí để Vương Uyên muốn đối thoại với hắn đều làm không được. Nhất định sẽ có biện pháp. Vương Uyên ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Nhìn thấy những từ đó quạ đen lưu lại huyết dịch, nghĩ tới một cái giống như biện pháp khả thi, chỉ là can thiệp của ta lực còn chưa đủ. Vương Uyên quay đầu nhìn về phía sắp chết đa két, không còn đi suy nghĩ nhiều như vậy, không chút do dự giết chết đa két, đem sinh ra bạch khí cùng thanh lương toàn bộ khí tức hấp thu. Đa két cảm xúc không giống với cái khác người chết, tràn đầy điên cuồng, kiên nghị cùng thỏa mãn. Tâm tình của hắn cùng ký ức khốn nhiễu Vương Uyên, nhưng là trong ý thức cảm giác được một con quạ ý thức lần nữa biến mất. Vương Uyên can thiệp lực tuôn ra, bao lấy trên mặt đất một chút quạ đen máu, dùng hết toàn bộ can thiệp lực, đem tạt vào trên mặt của Komoros, bị mang theo mùi hôi thối huyết dịch dội cho một mặt. Komoros lập tức sững sờ, tiếp xuống lập tức hoảng sợ kêu to, cung tên trong tay cũng bắn sai lệch. Cứ việc nơi này y dược học cũng không phát đạt, thậm chí có thể nói ngu muội lạc hậu, nhưng là bọn hắn cũng biết, dịch bệnh là biết lây bệnh, nhất là dịch bệnh người huyết dịch, một khi nhiễm liền cùng dạng cũng sẽ bị Negeri để mắt tới. Là ngươi giết ta người mang tin tức sao? Đột nhiên một cái có chút quái dị quen tai lời nói vang lên. Càng là Komoros kinh hãi, vội vàng tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Chỉ là khi tìm thấy thanh âm nơi phát ra về sau, hắn lại bị hù đến chân mềm nhũn co quắp ngược lại ở trên mặt đất. Chết! người chết sống lại, nói chuyện chính là đã chết Đa Két. Hắn ngược lại ở trên mặt đất, con mắt ảm đạm vô quang, nhưng là miệng lại khẽ trương khẽ hợp, như cùng tại trên bờ hô hấp khó khăn cá. Thanh âm của đối phương cực kỳ lý trí quái dị, phát âm không đúng tiêu chuẩn, không để ý nghe thật đúng là nghe không hiểu là đang nói cái gì. Là ngươi giết ta, người mang tin tức sao nhân loại? Lần này lời nói chuẩn xác không ít, cứ việc vẫn có không ít vấn đề, nhưng là tối thiểu Komoros nghe hiểu đối phương lại nói cái gì. Ngươi là Negri? Komoros hoảng sợ kêu to. Ngươi giết ta nhiều như vậy, người mang tin tức, ta chớ chú ngươi, ngươi sẽ ở bên trong tật bệnh thống khổ chết đi. Da của ngươi biết hư thối, máu của ngươi biết biến thành màu đen, xương cốt của ngươi sẽ mục nát. Không, không cần, ta cũng không phải là không cố ý, đều là Đa Két bức ta. Buông tha ta, tôn kính vĩ đại Negri, xin bỏ qua cho ta, rút về chớ chú của ngươi. Xin cho ta một lần cơ hội chuộc tội. Komoros quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sợ hãi hô, thật là như thế sao? Chết đi Đa Két dùng quái dị giọng điệu nói mơ hồ không rõ lời nói. Ngươi muốn chuộc tội, ngược lại cũng không phải là không thể được. Mời nói, vĩ đại Negri. Khoa Mạc Lâu toàn thân run rẩy, thanh âm bên trong đầy ắp quá nhiều cảm xúc. Cuồng hỉ, sợ hãi, oán hận, hối hận, sỉ nhục, hiền hách hách. Đa Két thi thể phát ra như là đánh bóng vậy tiếng cười. Người giết ta, người mang tin tức, vậy dĩ nhiên là ta bồi dưỡng càng nhiều người mang tin tức. Bên kia trong lưới còn sót lại hai con quả cuối cùng từ trong lưới giấy rụa đi ra. Về phần cái kia mấy con bị thương quả đen đã trải qua bất trị bỏ mình. Đa Két bọn hắn ở trên mũi tên bôi lên một loại có độc thực vật chất lỏng. Đến nay Vương Uyên 13 con biến dị quạ đen liền chỉ còn lại có cái này hai cái. Hai cái này của ta, người mang tin tức sẽ cùng theo ngươi, giúp ngươi áp chế trên người ngươi dịch bệnh. Ngươi cần phải đi tuyên truyền sự vĩ đại của ta, để người nhiều hơn giúp ta bồi dưỡng người mang tin tức. Bằng không không riêng gì ngươi, còn có thôn trang của ngươi đều sẽ nhận chớ chú của ta, ở trong ôn dịch diệt vong. Vâng vâng vâng, vĩ đại Negri, ta sẽ tuân theo chỉ thị của ngươi. Komorov vội vàng nói, nhân loại, nhìn ngươi ngu dốt bộ dáng, muốn thành sự cũng là cực kỳ lý trí gian nan. Xem ở cùng thành tín phân thượng, ta đặc biệt cho phép ngươi triệu hoán quyền lợi của ta. Tại ngươi gặp được thời điểm khó khăn, có thể tìm kiếm trợ giúp của ta. Đa tạ vĩ đại Negri hậu ái. Komoros liều mạng nói lời cảm tạ, sau đó thận trọng hỏi, như vậy không biết ta muốn như thế nào mới có thể triệu hoán vĩ đại Negri? Ta bây giờ đang ở, thông qua cái gì cùng ngươi đối thoại, đến lúc đó ngươi dâng lên cái gì liền tốt. Đa Két thi thể nói xong, liền ngậm miệng lại. Komoros thận trọng chờ đợi trong chốc lát, mới xác định vĩ đại Negri đã trải qua rời đi. Chỉ bất quá hai cái quạ đen đen nhánh vẫn là dùng bọn chúng con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm. Đa Két, Vương Uyên nhẹ nhàng thở ra. Vấn đề cuối cùng tạm thời giải quyết. Trừ chết 11 con quạ, cái khác cùng hắn kế hoạch cũng không có bao nhiêu khác biệt. Sở dĩ xuất hiện loại vấn đề này, có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng là một nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bản thân quá yếu. Cái này yếu không đơn giản chỉ thực lực, còn có cái khác các mặt. Hắn ban đầu chính là một cái bình thường người, là kẻ yếu, dù là biến thành tàn hồn, tính cách phát sinh biến hóa, thu được siêu phàm lực lượng, nhưng hắn vẫn là kẻ yếu. Tính cách của hắn có đủ loại thiếu hụt, dễ dàng đắc ý quên hình chủ quan mấy người. Nếu như không thay đổi những cái này, hôm nay loại vấn đề này vẫn sẽ phát sinh. Vương Uyên tư duy chuyển động, hắn cần phải trở nên mạnh hơn, không đơn thuần là lực lượng, tính cách mấy người cũng là như thế. Đẩy ra sương mù dày đặc,